Nhưng trường học tử vong thì lại không như vậy. Chỉ cần học viên tiến vào trường học tử vong, cách duy nhất để học viên có thể còn sống mà rời khỏi trường học tử vong chính là hoàn thành khóa huấn luyện. Chỉ có học viên tốt nghiệp mới có thể rời trường học tử vong, đi ra khỏi rừng rậm nhiệt đới Nam Mỹ. Hơn nữa học viên tốt nghiệp không được tiết lộ vị trí của trường, nếu không sẽ bị trường học tử vong truy sát. Mặc dù như thế vẫn có rất nhiều người khát khao tới trường học tử vong để được huấn luyện. Mục đích những người tới trường học tử vong không giống nhau. Như lời của người sáng lập trường học tử vong Sigmar Banner thì trường học tử vong là đường tắt để trở thành nhân vật tinh anh. Nếu như ngươi có thể từ cái chết mà giành lại sự sống để tốt nghiệp thì ngươi sẽ là nhân vật đứng đầu. Dĩ nhiên, Sigmar Banner đã đề cao quá mức năng lực của trường học tử vong. Sigmar Banner không biết, cho dù là những học viên sống sót rời khỏi trường học tử vong sống sót rời đi thì hơn 2/3 số đó chết lúc làm lính đánh thuê hoặc tử vong do xung đột với quân đội các nước. Chỉ có 1/3 nhân tài trở thành tinh anh, mà Diệp Lăng Phi và Giá Thú cũng nắm trong số 1/3 người đó. Còn những người khác có thể giang làm đại ca xã hội đen, hoặc là đang phục vụ cho cơ cấu bí mật của quốc gia. Tóm lại, sự thật cũng không tốt đẹp giống như Sigmar Banner nói. Bất kể như thế nào, sự huấn luyện tàn khốc của trường học tử vong bị Interpol xác định là một căn cứ bồi dưỡng phần tử khủng bố rất nguy hiểm. Họ đã từng phối hợp cùng cảnh sát Venezuela để tiêu trừ nơi này, nhưng đáng tiếc lần nào cũng thất bại ra về. Madoc bị đưa đến một đại sảnh của một căn biệt thự 2 tầng. Khi hắn được tháo khăn bịt mắt ra thì thấy một ông già đầu bạc ngồi đối diện hắn. Ông già kia trông thì đã hơn 60 tuổi, nhưng cặp mắt lợi hại của ông ta lại làm cho người khác không rét mà run. Ông già này chính là Sigmar Banner. Trước khi xây dựng trường học tử vong, ông ta là chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến của nước Mỹ. Sigmar Banner có nhiều chiến công hiển hách, nhưng ông ta vẫn cho rằng chính phủ Mỹ đã ruồng rẫy ông ta. Cho nên 10 năm trước, hắn đã thành lập trường học tử vong. 10 năm nay, FBI liệt Sigmar Banner vào một trong 10 tên tội phạm bị truy nã nguy hiểm nhất. Vẫn hy vọng có thể tóm được hắn, nhưng tới giờ Sigmar Banner vẫn sống khỏe, sống tốt. Thấy Madoc, Sigmar Banner chỉ nhàn nhạt nói, Madoc, cậu tìm tôi có việc gì? Hiệu trưởng tiên sinh là một trong những người tài trợ cho ngài. Ông chủ của tôi rất hy vọng ngài có thể ra mặt giúp ông ấy giải quyết một kẻ thù. Madoc, hẳn cậu phải biết rõ tôi chỉ là chịu trách nhiệm huấn luyện học viên, không tham dự bất kỳ lần hành động nào. Sigmar Banner nói, người học viên cậu nói tôi đã tra tài liệu của hắn, là một trong học viên tốt nghiệp từ trường học của tôi. Thành tựu hắn đạt được làm cho tôi thấy tự hào. Đối với một học viên như vậy, tôi không muốn đích thân tiêu diệt hắn. Nhưng, Sigmar Banner tiên sinh, ngài cũng phải hiểu, ông chủ của tôi và người này thù không đội trời chung. Chính là người này đã làm ông chủ của tôi mất đi gia đình, bản thân thì bị tàn phế phải ngồi xe lăn. Ông chủ của tôi quyết định bằng mọi giá phải báo thù. Nếu như ngài có thể đích thân tiêu diệt người này, ông chủ của tôi sẽ trao một nửa tài sản của ông ấy cho ngài. Quan trọng hơn là ông ấy có thể giúp ngài thay đổi thân phận. Phải biết rằng cho dù ngài có nhiều tiền như thế nào, có một số việc ngài cũng không thể làm được. Thí dụ như hóa thành một người khác mà không lo bị phát hiện. Madoc tiên sinh, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Tôi sở dĩ ở lại đây không phải do lo sợ FBI, chỉ là tôi thích phong cảnh nơi này, chỉ thế thôi. Sigmar Banner cười nói, về chuyện tiền, đối với tôi mà nói thì đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Trên mặt Madoc có chút thất vọng, hắn cũng không biết nên làm sao, vốn tưởng rằng bằng vào thân phận nhà tài trợ có thể dễ dàng thuyết phục Sigmar Banner, nhưng không nghĩ tới ông già này cố chấp lại cố chấp như vậy. Trong lúc Madoc thất vọng nhất, bỗng nghe Sigmar Banner cười nói, nhưng mà tôi có thể dùng hắn để khảo nghiệm các học viên đang huấn luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, thôi xong, hỏng hết cả rồi. Thời tiết thứ 7 đã bắt đầu tốt hơn. Từ hôm thứ 5 trời bắt đầu mưa, mấy ngày qua mưa như chút dường như không muốn dừng lại. Hai ngày này quan hệ của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng không được tốt lắm, làm cho Diệp Lăng Phi liên tục oán trách cái thời tiết quái quỷ này. Bạch Tình Đình luôn tỏ ra hờ hững với Diệp Lăng Phi, cho dù Diệp Lăng Phi muốn bắt chuyện như thế nào thì Bạch Tình Đình cũng mặc kệ. Diệp Lăng Phi đoán nhất định là chuyện đêm hôm đó làm Bạch Tình Đình cảm thấy mình đã lừa gạt nàng. Diệp Lăng Phi buồn bực không thôi, rõ ràng mình lấy cớ lung tung hết lần này đến lần khác vẫn bình thường. Không biết tại sao hôm đó Bạch Tình Đình lại dám gạt mình. Diệp Lăng Phi luôn cho rằng Bạch Tình Đình là người đàng hoàng không lừa dối ai. Hiện tại hắn mới hiểu được càng là người đàng hoàng thì khi lừa người càng lợi hại. Diệp Lăng Phi cũng đã đi tìm Chu Hân Minh, hy vọng Chu Hân Minh có thể giúp mình. Nhưng Chu Hân Minh chỉ nói với Diệp Lăng Phi rằng khi Bạch Tình Đình tức giận thì càng khuyên nàng càng tức giận, chờ Bạch Tình Đình hết giận thì sẽ bình thường lại. Diệp Lăng Phi cũng không có cách gì, không thể làm gì hơn là đàng hoàng đợi ở nhà, hy vọng không bị Bạch Tình Đình nắm được nhược điểm gì. Trong khi Diệp Lăng Phi ngoan ngoãn ngồi nhà thì Bạch Tình Đình lái xe đến Đại học Vọng Hải. Vốn là hôm nay nàng muốn hẹn Chu Hân Minh cùng đi dạo phố, nhưng hôm nay Chu Hân Minh lại phải làm thêm giờ, nàng đành hẹn Vu Tiêu Tiếu đi cùng. Vu Tiêu Tiếu hôm nay cũng rảnh rỗi, vốn định đi chơi điện tử nhưng Hứa Duy lại có chuyện đi vắng. Vu Tiêu Tiếu muốn tìm Hứa Duy chơi cùng cũng không được. Vu Tiêu Tiếu thấy Hứa Duy dạo gần đây rất cổ quái, không có chuyện gì bỗng dưng bỏ đi đâu mất, số lần đi chơi với nàng cũng giảm dần. Vu Tiêu Tiếu đã dò hỏi Hứa Duy nhưng Hứa Duy cũng không nói rõ cho nàng biết. Dần dần Vu Tiêu Tiếu cũng không tiếp tục hỏi nữa. Vu Tiêu Tiếu mặc một chiếc váy trắng dài quá đầu gối, hôm nay phá lệ ăn mặc giống một cô gái hiền thục. Nàng lên Bạch Tình Đình xe. Chị, bây giờ đi dạo phố ở đâu vậy? Vu Tiêu Tiếu là một người rất thoải mái. Từ khi kết nghĩa chị em với Bạch Tình Đình thì Vu Tiêu Tiếu đã coi Bạch Tình Đình là người thân của mình. Bạch Tình Đình rất thích tính cách của Vu Tiêu Tiếu. Nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu, tâm tình của Bạch Tình Đình đã tốt hơn rất nhiều. Nàng đeo kính râm lên cười nói, có em đi cùng là được rồi. Hôm nay chị chỉ muốn đi chơi giải sầu, đi đâu cũng không quan trọng. Vậy thì dễ thôi, chị em mình đi shopping đi. Vu Tiêu Tiếu nhìn Bạch Tình Đình cười nói, chị, có phải là sư phụ em lại chọc tức chị không? Ừm, chị cũng không biết nói như thế nào. Bạch Tình Đình khẽ thở dài, khởi động xe. Nàng bây giờ có chút lo lắng. Bạch Tình Đình không biết tại sao Diệp Lăng Phi lại lừa gạt nàng. Chẳng lẽ Diệp Lăng Phi còn có người phụ nữ ở bên ngoài? Một loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu Bạch Tình Đình. Trong lòng nàng hơi hỗn loạn nên hôm nay muốn đi chơi cho khuây khỏa, không suy nghĩ những chuyện khác nữa. Vu Tiêu Tiếu cực kỳ thông minh tinh tế, thấy Bạch Tình Đình không chịu nói liền đoán nhất định bà chị này phiền muộn vì chuyện của sư phụ mình. Vu Tiêu Tiếu cũng không hỏi tiếp nữa mà đề nghị đi đến Bách Hóa Việt Dương. Bạch Tình Đình từ khi trở về tập đoàn chỉ xem qua những báo cáo của tài vụ tập đoàn cũng thấy được gần đây tình hình buôn bán của Bách Hóa Việt Dương rất tốt. Thành tích không thể không kể đến công lao của nàng lúc còn quản lý cửa hàng Bách Hóa. Bạch Tình Đình lại nghĩ tới Diệp Lăng Phi. Ban đầu nếu như không có Diệp Lăng Phi giúp nàng bày mưu tính kế, Bạch Tình Đình căn bản không thể kinh doanh cửa hàng Bách Hóa Việt Dương tốt như vậy. Bất chi bất giác Bạch Tình Đình nghĩ tới những điểm tốt của Diệp Lăng Phi, trong lòng âm thầm giận mình luôn luôn nghi ngờ Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình tính toán trước tiên cứ hờ hững mấy ngày nữa ít nhất có thể làm cho Diệp Lăng Phi ngoan một chút. Bạch Tình Đình không có ý kiến gì, lái xe đến Bách Hóa Việt Dương. Hôm nay là thứ bảy, có rất nhiều người đi dạo phố, mua đồ. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cùng đi vào Bách Hóa Việt Dương. Tuy Bạch Tình Đình là phó tổng giám đốc tập đoàn nhưng nàng lại không muốn quá phô trương tại cửa hàng Bách Hóa nên chỉ cùng Vu Tiêu Tiếu đi mua đồ như những người khác. Hai người dạo một vòng ở đại sảnh lầu 1 sau đó đi thang máy lên tầng 2. Hai người đang đi về phía thang máy thì chợt Bạch Tình Đình nhìn thấy một cô gái rất quen mắt, dường như nàng đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời Bạch Tình Đình không nhớ ra đây là ai. Chị nhìn cái gì đấy? Vu Tiêu Tiếu mắt thấy Bạch Tình Đình có chút thất thần, khẽ kéo cánh tay Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lúc này mới hồi phục tinh thần, cười nói, không có chuyện gì đâu. Vừa rồi chỉ thấy mấy người trông rất quen nhưng lại không nhớ là ai. Không có chuyện gì, chúng ta vào thang máy thôi. Bạch Tình Đình vẫn cố vắt óc nhớ lại nhưng cũng không nhớ ra cô gái trông rất quen kia cả ai. Trong lúc Bạch Tình Đình đang suy tính, bỗng nhiên nghe thấy cô bé xinh đẹp đi cạnh cô gái đó nói, "Oánh Oánh tỷ, em quên mất một chuyện. Chị biết chuyện của Giám đốc Diệp và Trương Lộ Tuyết Trương Tổng Giám đốc không? Người nói chính là Trịnh Khả Nhạc. Bên cạnh Trịnh Khả Nhạc là Tử Oánh. Trước kia khi Bạch Tình Đình đến tập đoàn Tân Á, Tử Oánh chưa phải trợ lý của trưởng phòng tổ chức. Lúc ấy Tử Oánh đã tiếp đãi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vì vậy mà có chút ấn tượng đối với Tử Oánh nhưng chỉ có một chút mà thôi. Bạch Tình Đình cũng không nhớ được tên của Tử Oánh. Chuyện đời nhiều khi trùng hợp. Hôm nay là thứ bảy, Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh cũng rảnh rỗi. Hai người đều muốn đi mua sắm một chút. Trịnh Khả Nhạc đề nghị đến Bách Hóa Việt Dương. Nàng muốn mua một bộ quần áo thể thao ở đây. Phụ nữ chính là như vậy, luôn lo lắng mình bị béo phì. Trịnh Khả Nhạc suốt ngày sợ béo, cho nên muốn vận động nhiều hơn. Trịnh Khả Nhạc muốn mua một bộ quần áo thể thao để chạy bộ, đánh cầu lông. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh đến Bách Hóa Việt Dương lập tức lên tầng 2. Trong thang máy, Trịnh Khả Nhạc nhớ tới chuyện lần trước mình nghe được ở phòng làm việc Trương Lộ Tuyết. Nàng nói chuyện này với Tử Oánh. Tử Oánh nghe Trịnh Khả Nhạc nhắc tới Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết, hơi mỉm cười nói, "Khả Nhạc, Giám đốc Diệp và Tổng Giám đốc Trương có chuyện gì sao? Chị cũng biết hai người bọn họ hay sinh sự với nhau. Em cũng không phải không biết Tổng Giám đốc Trương vừa tới tập đoàn đã đến phòng tổ chức gây lộn với Giám đốc Diệp. Bọn họ lại vừa cãi nhau nữa sao?" Trịnh Khả Nhạc cười ha hả nói, "Oánh Oánh tỷ, chị chưa nghe qua câu nói đánh là thương, mắng là yêu sao? Em thấy quan hệ giữa Giám đốc Diệp và Tổng Giám đốc Trương không đơn giản như vậy đâu. Lần trước chính tai em nghe thấy Tổng Giám đốc Trương nói nàng mang thai. Chuyện này hình như có liên quan đến Giám đốc Diệp." Nghe Trịnh Khả Nhạc nói xong, Tử Oánh há hốc mồm, không tin đây là sự thật. Đến lầu 2, Trịnh Khả Nhạc kéo tay Tử Oánh nhằm hướng khu vực quần áo thể thao. Tử Oánh vừa đi vừa nói chuyện, "Khả Nhạc, em đừng bịa chuyện bậy bạ đó. Giám đốc Diệp người đã kết hôn, hơn nữa chị còn nghe nói vợ của Giám đốc Diệp là bạn của Tổng Giám đốc Trương đó. Em không biết sao, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cũng là bạn chiến đấu của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Trương Khiếu Thiên. Em cũng biết mà." Trịnh Khả Nhạc cười nói, "Em thấy chuyện càng lúc càng thú vị. Chị không biết đâu, hôm đó Tổng Giám đốc Trương gọi Giám đốc Diệp vào phòng làm việc, lúc ấy em cũng ở đó. Em nghe thấy chính miệng Giám đốc Diệp hỏi Tổng Giám đốc Trương mang thai gì gì đó mà Tổng Giám đốc Trương cũng không phủ nhận. Nhìn bộ dạng Tổng Giám đốc Trương dường như rất tức giận. Em nghĩ nhất định là Giám đốc Diệp của chúng ta đã bội tình bạc nghĩa người ta. Nói không chừng." Trịnh Khả Nhạc hạ thấp giọng ở mấy câu cuối. Tử Oánh kinh ngạc nói, "Không thể nào, làm sao lại không thể chứ?" Trịnh Khả Nhạc nói, "Bằng không tại sao không ai ở tập đoàn Tân Á dám động đến Giám đốc Diệp? Chỉ xem anh ta thường xuyên không đi làm, Tổng Giám đốc Trương cũng không nói một câu nào chứ. Em thấy chuyện đúng là như vậy." Tử Oánh mặc dù không hoàn toàn tin tưởng lời của Trịnh Khả Nhạc nhưng nàng cũng mơ hồ cảm giác có lẽ chuyện Trịnh Khả Nhạc nói không hoàn toàn là giả. Hai người đang tán gẫu chợt nghe một giọng nữ thanh nhã từ phía sau truyền tới, "Hai cô, xin chờ một chút." Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh quay đầu nhìn lại thì thấy có hai cô gái, trong đó một người dung mạo cao quý thoát tục, sắc mặt lúc này đã trắng bệch, đôi môi khẽ run run. Câu nói vừa rồi chính là do nàng nói. Tử Oánh không nhìn còn đỡ, vừa nhìn cô gái này, nàng cảm thấy đầu ông một tiếng, nàng không ngờ lại gặp phải Bạch Tình Đình ở đây. Tử Oánh sao lại không thể nhận ra Bạch Tình Đình, ở thành phố Vọng Hải Bạch Tình Đình cũng là người nổi tiếng. Tử Oánh cũng biết Bạch Tình Đình là vợ của Diệp Lăng Phi. Tử Oánh bây giờ đang lo lắng vừa rồi mình và Trịnh Khả Nhạc nói chuyện Bạch Tình Đình có nghe thấy không, còn Trịnh Khả Nhạc thì vẫn chưa nhận ra Bạch Tình Đình. Nàng nhìn Bạch Tình Đình hỏi, "Cô có chuyện gì vậy? Các cô là nhân viên của tập đoàn Tân Á sao?" Bạch Tình Đình hỏi. "Khả Nhạc, chị quên mất, vòi nước ở nhà mình hình như vẫn còn mở đúng không? Chúng ta mau về nhà khóa vòi lại đi." Tử Oánh nói. nàng vội vàng kéo Trịnh Khả Nhạc rời đi, nhưng Trịnh Khả Nhạc lại nói, Oánh Oánh tỷ, chị làm gì vậy? Chúng ta ở trước khi đi đã kiểm tra vòi nước rồi mà, không có chuyện gì đâu. Nói xong, nàng gật đầu với Bạch Tình Đình trả lời, đúng vậy. Chẳng lẽ cô cũng là nhân viên của tập đoàn Tân Á? Bạch Tình Đình lắc đầu, tôi không phải là nhân viên tập đoàn. Rồi lại hỏi, vừa rồi các cô nói tới giám đốc Diệp có phải là Diệp Lăng Phi của phòng tổ chức tập đoàn Tân Á không? Đúng vậy. Trịnh Khả Nhạc thuận miệng đáp, nhưng nàng lập tức cảnh giác hỏi, rốt cuộc cô là ai? Hỏi những chuyện này để làm gì? Sắc mặt Tử Oánh lúc này vô cùng khó coi. Nàng mới vừa rồi đã liên tục nháy mắt với Trịnh Khả Nhạc, nhưng Trịnh Khả Nhạc không lại không để ý. Bây giờ dù nàng muốn chuyển chủ đề nói chuyện cũng không còn kịp rồi. Bạch Tình Đình nhìn Trịnh Khả Nhạc, thản nhiên nói, tôi là Bạch Tình Đình, là vợ của giám đốc Diệp phòng tổ chức mà các cô đang nói đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, nguy cơ. Nguy cơ Bạch Tình Đình nói ra thân phận của mình, Trịnh Khả Nhạc lập tức trợn tròn mắt, nàng cảm giác đầu ong ong, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tử Oánh đứng ở một bên lúc này cũng đành bó tay. Bạch Tình Đình liếc nhìn Tử Oánh, nhàn nhạt cười nói, chúng ta đã từng gặp nhau, lúc tôi đến tập đoàn Tân Á, khi đó cô không ở phòng tổ chức, hiện tại cô là nhân viên phòng tổ chức ư? Vâng. Tử Oánh gật đầu, nói, tôi là trợ lý của giám đốc Diệp. À, hóa ra là như vậy. Bạch Tình Đình không nói thêm, nhìn Trịnh Khả Nhạc hỏi, vừa rồi tôi nghe được một chút chuyện về chồng tôi, không biết cô có thể nói rõ đầu đuôi cụ thể cho tôi được không? Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn hiểu rõ ông xã hơn mà thôi. Diệp Lăng Phi cảm giác mí mắt nhảy liên tục. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc của Giá Thu, tay phải đặt trên mí mắt, mắng, mắt trái nhảy tài, lộc, mắt phải nhảy tai, họa, hai mắt mình cùng nhảy thì là cái quái gì nhỉ? Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Giá Thú nên mới chạy tới. Nếu không phải vì chuyện súng ống đạn được, Diệp Lăng Phi chắc là không biết bao giờ mới ra khỏi cửa. Giá Thú cười toét toét nói, lão đại, anh cũng tin tưởng mấy cái thứ này sao? Chỉ là để mê hoặc người khác thôi. Cái gì mà mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai? Tin cái này chắc đi bán rong mà sống. Vốn tao cũng không tin mấy thứ mê tín, nhưng mà tao biết làm gì đây. Mày nhìn hai mí mắt của tao giật giật từ nãy đến giờ, không còn ra hình dáng gì nữa rồi. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói, gần đây quá nhiều chuyện, tao cảm thấy mình rất xui xẻo. Cũng không biết sao lại thành như thế này, hình như cuộc sống ngày càng hỗn loạn. Ha ha, đó là do lão đại có nhiều phụ nữ mà thành đó. Tiểu tử nhà ngươi mà cũng dám dạy dỗ tao à? Diệp Lăng Phi trợn mắt một cái với Giá Thu, cầm lấy danh sách giao dịch vũ khí, quét mắt nhìn qua rồi đặt danh sách lên bàn, nói với Giá Thu, những thứ vũ khí này ước chừng cần bao nhiêu thời gian có thể vận chuyển đến? À, chắc phải khoảng 4 ngày. Giá Thu đánh giá, đám người tiêm đao, phi hổ, biển bức sẽ đem số vũ khí đạn dược đến theo đường biển, bây giờ chắc là đang lênh đênh trên biển. Tiêm đao nói là hy vọng lão đại có thể giao thiệp với quân đội nơi này, để khi tiến vào lãnh hải tốt nhất không nên có người gây phiền toái cho họ. Cái này tao sẽ sắp xếp. Diệp Lăng Phi nói, như vậy đi, bây giờ tao liên lạc với lão già, để hắn quyết định nơi giao hàng. Dù sao số vũ khí này cũng là buôn lậu trái phép, lão già cũng không hy vọng có quá nhiều người biết chuyện này. Vâng, tùy đại ca xử lý. Giá Thú đáp ứng. Diệp Lăng Phi lập tức liên lạc với lão già cũng đã xem qua danh sách hàng hóa rồi, nghe Diệp Lăng Phi yêu cầu như vậy, ông ta lập tức đáp ứng. Đồng thời, lão già yêu cầu mang số hàng hóa này đến thành phố Vọng Hải. Trước khi cúp điện thoại, lão già cười nói với Diệp Lăng Phi, "Tiểu Diệp, mấy ngày nữa tôi cũng sẽ đến thành phố Vọng Hải, nhìn xem mấy thứ kia súng ống đạn được như thế nào, nếu như tốt tôi sẽ suy nghĩ để về sau đặt hàng cậu thêm nhiều lần nữa." Cái này biểu lộ một loại thái độ hoan nghênh, mặc dù lão già không nói rõ nhưng Diệp Lăng Phi vẫn nghe ra. Diệp Lăng Phi ha hả cười nói, tôi đây cũng rất hoan nghênh, nhưng phải nói rõ, làm ăn là làm ăn, không biết tương lai tổ chức lang nha chúng tôi có thể làm ăn tiếp với ông không? Nhưng mà bây giờ ông phải thanh toán thù lao cho chúng tôi đã. Được rồi, yên tâm đi, chờ tôi kiểm tra hàng hóa xong sẽ báo giá tiền cho ông. Lão già cười nói, tiểu tử, cậu thật sự là thương nhân hám lợi đó. Lão già, đừng nói như vậy. Ông phải biết rằng tôi chuẩn bị số súng ống đạn được này mất bao nhiêu công phu, thời gian, nếu để cho chính phủ những quốc gia khác biết, tổ chức lang nha chúng tôi sẽ không thể nhận được đơn đặt hàng của mấy quốc gia kia nữa. Nói chuyện vui đùa mấy câu, cả hai đều cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi dựa lưng vào ghế, nói, giả thù, lão già đã ám chỉ với tao, nếu như số vũ khí này làm ông ta hài lòng, có thể ông ta sẽ có những sự bảo vệ với tổ chức của chúng ta. Thật à? Giá thú cười toe toét reo lên. Mẹ kiếp, sau này em sẽ quang minh chính đại xây trụ sở tại thành phố Vọng Hải. Xem còn ai dám quản nữa. Đây đúng là chuyện tốt. Diệp Lăng Phi dặn dò giá thú. Tao cho rằng mày có thể tiếp tục xây dựng trụ sở. Nhưng trụ sở này không phải giống trụ sở kiên cố có khả năng phòng vệ mạnh như ở bên nước Anh. Nơi này chỉ là một đại bản doanh để chúng ta tụ họp thôi. Giá thù, mày phải nhớ kỹ, cuộc sống bây giờ không giống với trước kia. Nếu như muốn làm một người bình thường, trước sẽ phải biểu hiện thật quy củ. Giá tơ hú gật đầu, coi như là ghi nhớ lời Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi định nói tiếp, bỗng nhiên điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi đem mấy lời muốn nói tiếp nuốt trở vào lấy điện thoại di động ra. Thấy là do Bạch Tình Đình gọi tới, điều này nằm ngoài sự tiên liệu của Diệp Lăng Phi. Kể từ hôm Bạch Tình Đình tức giận, Bạch Tình Đình đã không để ý tới Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình hôm nay lại gọi điện cho mình, chẳng lẽ Bạch Tình Đình đã nguôi giận? Diệp Lăng Phi nghĩ như vậy, bấm nút nghe điện thoại. Alo, bà xã, nhớ anh đúng không? Diệp Lăng Phi cười nói, anh cũng biết bà xã nhất định sẽ nhớ tới anh. Chỉ tại em không nghe anh giải thích. Khụ, anh còn oan hơn Đậu Nga, nhân vật bị sự oan trong tác phẩm của Quan Hán Khanh đó. Bạch Tình Đình giọng như băng, lạnh lùng nói, ông xã, phiền anh bây giờ đến Quảng Trường Hải Tinh một chuyến, em ở đây chờ anh. Quảng Trường Hải Tinh. Diệp Lăng Phi vừa nghe tên Quảng Trường Hải Tinh, đầu lập tức ông một tiếng. Phải biết rằng Đường Hiểu Uyển trước mắt sẽ ở trong biệt thự cạnh Quảng Trường Hải Tinh. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình biết chuyện mình và Đường Hiểu Uyển đêm đó ở cùng nhau. Hỏng bét, một khi Bạch Tình Đình biết chuyện này, theo tính cách của Bạch Tình Đình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho mình. Diệp Lăng Phi cảm thấy đầu to ra, hắn đành đáp ứng, được, bây giờ anh lái xe qua đó. Cúp điện thoại xong, Diệp Lăng Phi thở dài. Giá thú thấy Diệp Lăng Phi u sầu, trong lòng suy đoán xem Diệp Lăng Phi gặp phải việc gì khó. Nhưng giá thú không tiện nhúng tay, hắn nhìn ra được, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã xảy ra chuyện. Giá thú ân cần hỏi, lão đại, em có thể giúp gì cho anh không? Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, nói, giá thú, chuyện này mày không giúp được gì đâu. Khổ, bây giờ tao mới biết đối thủ khó đối phó nhất là phụ nữ. Nhất là người phụ nữ mình yêu, chính là khắc tinh của bản thân. Thôi, tao không nói nhiều nữa, mày cứ lo chuyện súng ống đạn dược đi. Chuyện này tao không can thiệp nữa, mày xử lý ổn thỏa chuyện này cho tao là được. Diệp Lăng Phi mang khuôn mặt u ám rời khỏi công ty của giá thù. Nhìn theo bóng lưng Diệp Lăng Phi rời đi, giá thù bỗng nhiên cảm thấy mình hẳn phải toàn tâm toàn ý quan tâm Lục Tuyết Hoa. Cho nên giá thú lập tức gọi điện thoại cho Lục Tuyết Hoa. Hẹn Lục Tuyết Hoa đi dạo phố. Trên đường lái xe đi Quảng Trường Hải Tinh, Diệp Lăng Phi thấy một cửa hàng bán hoa. Đột nhiên nghĩ nên mua cho Bạch Tình Đình một bó hoa hồng. Diệp Lăng Phi từ khi quen Bạch Tình Đình tới nay, hắn chưa bao giờ tặng cho Bạch Tình Đình cái gì. Diệp Lăng Phi không thích mấy cái phương pháp sáo rỗng như là tặng hoa. Nhưng bây giờ Bạch Tình Đình đang nổi nóng, Diệp Lăng Phi chỉ có thể lựa chọn phương thức quen thuộc này, mua cho Bạch Tình Đình một bó hoa hồng, hy vọng Bạch Tình Đình sẽ thích. Diệp Lăng Phi mua xong, đặt hoa hồng ở ghế sau, lái xe đến Quảng Trường Hải Tinh. Hắn xuống xe, ôm bó hoa hồng đi về hướng bờ biển. Dọc đường đi, Diệp Lăng Phi hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Hắn cũng cảm giác rất không tự nhiên. Thử nghĩ xem ban đầu đối với loại chuyện này mình chẳng thèm ngó tới. Nhưng hiện tại không biết tại sao vì Bạch Tình Đình mà mình thay đổi. Diệp Lăng Phi ý thức được hắn đang thay đổi, càng trở nên giống một người bình thường. Cuộc sống mồ hôi và máu trong quá khứ đang dần bị quên lãng. Hắn bây giờ thích suy nghĩ như một người bình thường để xử lý các việc, thích làm những việc chỉ có người bình thường muốn làm. Có lẽ, Diệp Lăng Phi đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới bình thường, nếu như không có chuyện gì xảy ra, nếu như cứ để trí nhớ trước kia ngủ say, Diệp Lăng Phi sẽ chân chính là một người bình thường. Nhưng điều này là không thể, Diệp Lăng Phi dù muốn trở thành người bình thường, kẻ thù của hắn cũng sẽ không cho phép hắn biến thành người bình thường. Diệp Lăng Phi căn bản không nghĩ tới, lần này hắn đáp ứng giúp đỡ lão già lại mang đến một hồi nguy hiểm cho hắn. Diệp Lăng Phi ôm bó hoa tươi đi đến bờ biển, thấy Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đang ngồi trên bãi cát. Hai người đều mặc váy trắng, váy phiêu động theo gió biển để lộ ra bắp chân trắng mịn. Diệp Lăng Phi chưa bao giờ thấy bộ dạng thanh tĩnh của Vu Tiêu Tiếu. Bỗng dưng thấy một màn này, Diệp Lăng Phi đột nhiên có một loại ảo giác. Vu Tiêu Tiếu giống như một tiên nữ thanh cao thoát tục. Vu Tiêu Tiếu ngồi cạnh Bạch Tình Đình đúng là làm cho người khác cảm giác hai nàng giống như chị em. Khí chất của hai người đều cao quý. Diệp Lăng Phi không nghĩ tới Vu Tiêu Tiếu còn có một bộ dáng khác là như thế này. Tuy Vu Tiêu Tiếu so với Trương Tuyết Hàn thiếu một phần nhu nhược mỹ cảm, nhưng nàng lại có thêm mấy phần anh khí. Diệp Lăng Phi ôm bó hoa tới trước mặt Bạch Tình Đình, cười nói, bà xã, đây là hoa hồng anh tặng cho em. Bạch Tình Đình hơi ngẩng mặt lên, trên mặt không có biểu tình gì, nàng đưa tay nhận lấy hoa hồng, hơi ngửi ngửi, cũng không nói gì. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nhận hoa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bây giờ Bạch Tình Đình chưa đến độ muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Phi tự nói với bản thân, dù thế nào hai người cũng là vợ chồng, Bạch Tình Đình chắc chỉ muốn tranh thủ thêm địa vị ở nhà thôi. Sau này mình nhường nàng thêm chút là được. Nhưng lần này Diệp Lăng Phi đã nghĩ lầm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, đàn ông phải cứng rắn. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nhận hoa hồng, còn tưởng rằng Bạch Tình Đình chỉ là muốn thông qua phương thức này để tranh thủ địa vị của nàng ở trong lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười cười ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, đưa tay ôm eo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình hơi giãy giụa, miệng lãnh đạm nói, ông xã, em muốn nói chút chuyện với anh. Được, nói đi, anh vẫn đang nghe. Diệp Lăng Phi cố ý bày ra tư thế chú ý, nghe Bạch Tình Đình nói. Bạch Tình Đình cầm bó hoa tươi trong tay, hơi thở dài, nói, ông xã, em muốn biết anh thực sự yêu em. Diệp Lăng Phi sửng sốt, không hiểu hỏi, vì sao lại hỏi anh như vậy? Ông xã, anh trả lời em trước đi. Bạch Tình Đình kiên trì nói. Vu Tiếu Tiếu vẫn ngồi cạnh Bạch Tình Đình, vừa rồi Diệp Lăng Phi chưa tới. Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình đang tâm sự. Bây giờ thấy Diệp Lăng Phi tới rồi, Vu Tiêu Tiếu liền cảm giác mình có chút dư thừa. Vu Tiêu Tiếu biết sau đây sẽ xảy ra những chuyện gì, nàng không muốn ở chỗ này quấy rầy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi nói chuyện, vì vậy nói, chị, em ra bờ biển chơi. Vu Tiêu Tiếu như chút được gánh nặng, đi về phía bờ biển xa xa. Ở đây chỉ còn lại có Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, anh vẫn không trả lời vấn đề của em, anh yêu em. Diệp Lăng Phi không có chút gì do dự nói. Bạch Tình Đình đạm nhạt cười nói mà không nghĩ, nhất định là nói dối. Anh nói thật ra, Diệp Lăng Phi rất nghiêm túc nói, tình yêu của anh đối với em mà vẫn luôn khắc sâu trong lòng, anh căn bản là không cần suy nghĩ. Bạch Tình Đình nghiêng người, hai tay đưa lên má Diệp Lăng Phi, đôi mắt trong suốt dường như ngọc sơn thanh tuyền kia nhìn thật sâu vào mắt Diệp Lăng Phi. Sau hơn 20 giây, sắc mặt Bạch Tình Đình rốt cục nhẹ nhõm hơn. Nàng tin tưởng Diệp Lăng Phi không lừa gạt mình. Bạch Tình Đình buông hai bàn tay xuống. Nàng lại nhìn ra phía biển rộng nhàn nhạt nói, ông xã, anh đã yêu em. Vậy anh có thể nói cho em biết, giữa anh và Trương Lộ Tuyết có quan hệ gì không? Diệp Lăng Phi nghe được ở cờ cái tên Trương Lộ Tuyết này, đầu liền ông một tiếng. Diệp Lăng Phi không nghĩ ra tại sao Bạch Tình Đình lại hỏi mình như vậy. Hơn nữa còn là sau khi hỏi mình có yêu cô ấy không. Diệp Lăng Phi nghĩ thầm trong lòng, lẽ nào Bạch Tình Đình biết chuyện giữa mình và Trương Lộ Tuyết? Diệp Lăng Phi vừa nghĩ lại cảm giác không đúng. Chuyện này Trương Lộ Tuyết sẽ không nói cho Bạch Tình Đình. Chỉ ít trong suy đoán của Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết chưa nói cho Bạch Tình Đình. Nếu như không phải Trương Lộ Tuyết nói cho Bạch Tình Đình, vậy Bạch Tình Đình từ chỗ nào biết được chuyện đó đây? Diệp Lăng Phi nhớ tới chuyện đêm hôm trước. Lúc đó Bạch Tình Đình chỉ thuận miệng nói vậy, mà chính mình lại ngốc nghếch tin tưởng. Kết quả bị Bạch Tình Đình hoài nghi hắn. Diệp Lăng Phi không muốn lại mắc lừa Bạch Tình Đình. Chỉ ít khi chưa chính tai nghe được Trương Lộ Tuyết nói cho Bạch Tình Đình, hắn sẽ sống chết không chịu thừa nhận. Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, cười nói, bà xã, em đang nói cái gì vậy? Anh và Trương Lộ Tuyết quan hệ thế nào chứ? Em nói còn có thể là quan hệ thế nào đây? Đồng nghiệp thôi mà. Bây giờ cô ấy còn là cấp trên của anh, đơn giản vậy thôi. Thật sự đơn giản như thế. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hơi cười lạnh nói, không có chuyện khác. Bà xã, ngày hôm nay em làm sao vậy? Có phải sinh bệnh nữa không? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay đặt ở trên trán Bạch Tình Đình, giả vờ sờ soạng một cái, nói, không nóng nha. Bà xã, rốt cuộc em sao vậy? Em có thể làm sao đây? Bạch Tình Đình cười lạnh nói, hay là chính anh làm ra chuyện gì? Em cho anh một cơ hội nữa, rốt cuộc anh nói hay không? Anh phải nói cái gì chứ? Anh thật sự không có gì để nói. Diệp Lăng Phi kiên trì nói, được, anh không nói đúng không? Tối nay em sẽ về nhà, sau này anh cũng đừng đến gặp em. Bạch Tình Đình nói, từ trong tay Diệp Lăng Phi giãy giụa đi ra, đứng dậy, làm bộ muốn đi. Diệp Lăng Phi hoảng rồi, hắn không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình biết chuyện gì giữa mình và Trương Lộ Tuyết. Nhưng Diệp Lăng Phi biết là mình không thể đem chuyện đó nói thật ra. Nếu mình không nói thật, chỉ ít còn có một tia cơ hội. Nếu nói thật, vậy thì thật sự không còn cơ hội rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, vội vàng đứng lên, ôm eo Bạch Tình Đình, ôm chặt lấy Bạch Tình Đình, miệng nói, bà xã, rốt cuộc đã có chuyện gì? Anh buông ra, nếu không buông ra, chúng ta sẽ ly hôn. Bạch Tình Đình bỗng nhiên nói ra những lời này ép Diệp Lăng Phi buông tay ra. Nụ cười trên mặt hắn rút đi, thay vào đó là sắc mặt hơi giận dữ. Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt Bạch Tình Đình, trong đôi mắt thâm thúy kia lộ ra một tia tức giận. Bạch Tình Đình không biết vì sao bỗng nhiên có chút khiếp đảm, nàng vốn định buộc Diệp Lăng Phi nói ra chuyện giữa hắn và Trương Lộ Tuyết. Sau khi Bạch Tình Đình từ trong miệng Trịnh Khả Nhạc biết chuyện Trương Lộ Tuyết mang thai, nàng không thể tin được đây là sự thật. Liên tưởng đến chuyện lần trước Diệp Lăng Phi lừa dối nàng, Bạch Tình Đình bắt đầu bán tín bán nghi. Bạch Tình Đình suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ tới chủ ý này, bức bách Diệp Lăng Phi tự nói ra. Về phần Bạch Tình Đình vừa mới nói ly hôn, hoàn toàn chỉ là thuận miệng nói ra hù dọa Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi đột nhiên biến sắc, làm cho Bạch Tình Đình sợ hãi trong lòng. Nàng không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, tránh né ánh mắt sắc bén kia của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, rất nghiêm túc mà nói, bà xã, anh nhấn mạnh lần nữa, anh yêu em. Em nhớ hôm trước anh đã nói gì với em không? Anh nói rồi anh sẽ dùng tính mạng của anh bảo hộ em. Anh không biết em từ trong miệng ai nghe nói có chuyện giữa anh và Trương Lộ Tuyết. Nếu như em cứng rắn muốn nói anh và cô ta có quan hệ, tốt lắm. Anh thừa nhận giữa anh và cô ta có quan hệ, hiện tại em hài lòng chưa? Diệp Lăng Phi nói xong, không hề nhìn Bạch Tình Đình, mà là nhìn về phía biển, từng chữ từng câu. Nói, từ khi anh và em kết hôn đã biết tính mạng của anh và em buộc chặt với nhau, anh vẫn luôn khát vọng có một mái nhà ấm áp, vẫn luôn hy vọng vợ của anh toàn tâm toàn ý mà yêu anh. Thế nhưng, ngày hôm nay anh rất thất vọng, anh không ngờ em lại nói sẽ ly hôn. Cái này đại biểu từ trước tới giờ em chưa từng chân chính yêu anh. Cũng được, em đã nói vậy, anh sẽ đáp ứng em. Bây giờ em tự do, không cần nghĩ đến anh, mà anh cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Diệp Lăng Phi nói xong, xoay người rời đi. Bạch Tình Đình thoáng cái trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao. Vu Tiêu Tiếu thấy Diệp Lăng Phi rời đi, mà Bạch Tình Đình lại ngây ngốc đứng đó, nàng vội vàng đi tới, nhẹ nhàng kéo cánh tay Bạch Tình Đình, hỏi, chị, đã xảy ra chuyện gì? Sao sư phụ em lại đi như vậy? Bị Vu Tiêu Tiếu kéo như vậy, Bạch Tình Đình mới giật mình tỉnh lại. Lúc này, Diệp Lăng Phi đã đi rất xa. Bạch Tình Đình bất chấp gì ai thích với Vu Tiêu Tiếu, vội vàng đuổi theo. Chờ khi Bạch Tình Đình thở hổn hển chạy đến quảng trường thì đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang lên xe. Ông xã, chờ đã, anh nghe em nói. Bạch Tình Đình hô lên, nhưng Diệp Lăng Phi lại không chịu nghe nàng nói. Khởi động xe. Bạch Tình Đình vội vàng chạy về phía trước xe của Diệp Lăng Phi. Nàng vừa mới chạy vài bước, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi bỗng nhiên quẹo tay lái, đâm thẳng vào tảng đá giữa quảng trường. Bạch Tình Đình cả người như chết sững, lúc này cũng không cố kỵ người khác nhìn nàng thế nào, nàng kêu to ông xã, rồi vội vàng chạy tới. Vu Tiêu Tiếu cũng nhìn thấy một màn này, Vu Tiêu Tiếu cũng cảm giác lần này to chuyện rồi, nàng chạy theo phía sau Bạch Tình Đình. Cửa xe vừa mở ra, Diệp Lăng Phi từ trên xe bước xuống, trên trán Diệp Lăng Phi có máu chảy ra, hắn đưa tay sờ trán một cái. Liền đứng ở bên cạnh xe nhìn xe mình, không nói một lời. Lúc này Bạch Tình Đình đã chạy tới, bất chấp chuyện gì khác, ôm chặt Diệp Lăng Phi, khóc nức nở nói, ông xã, anh không có chuyện gì chứ, anh nghìn vạn lần đừng dọa em, ông xã, em sai rồi, em thực sự sai rồi, em không nên hoài nghi anh, em không nên hoài nghi anh, em không rời xa anh được, ông xã, đừng tức giận. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm thắt lưng Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói, bà xã, anh không sao, anh thật sự không sao đâu, ông xã, anh chảy máu rồi, chảy máu. Bạch Tình Đình thấy máu trên trán Diệp Lăng Phi, vội vàng đi tìm khăn tay, nhưng trong lúc vội vàng nàng biết đi đâu tìm khăn tay, may là có Vu Tiêu Tiếu lấy ra khăn tay. Bạch Tình Đình vội vàng đem khăn tay đặt lên trán Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, chúng ta tới bệnh viện đi, không có việc gì, vết thương nhẹ thôi, thật sự là nhẹ thôi mà. Diệp Lăng Phi lắc đầu, đưa tay gỡ bàn tay Bạch Tình Đình đặt ở trên trán mình ra, lại lau một cái, miệng nhẹ nhàng nói, cũng không chảy máu nhiều, về nghỉ một lát sẽ ổn. Bà xã, em giúp anh gọi cho công ty bảo hiểm, bảo người của bọn họ đến kiểm tra hiện trường, anh muốn về nhà trước, anh có chút mệt. Ông xã, bây giờ em đưa anh tới bệnh viện, ở đây không cần lo lắng, cùng lắm thì em mua cho anh một chiếc xe khác. Bạch Tình Đình sốt ruột, không biết nói gì cho phải. Diệp Lăng Phi nói, tự anh có tiền, xe anh có thể mua được. Bà xã, anh đã nói rồi, anh hơi mệt, thực sự. Diệp Lăng Phi hơi thở dài, nói, có lẽ trong lòng em, chẳng bao giờ chân chính coi anh cùng một loại người với em. Anh không trách em, trước đây bất kể em tức giận như thế nào, thậm chí yêu cầu anh cái gì, anh đều không tính toán với em. Bởi vì anh yêu em, anh sẽ chấp nhận tất cả của em. Thế nhưng, hôm nay em thực sự khiến anh cảm giác rất thất vọng, em lại có thể đơn giản nói ra câu ly hôn, xem ra Diệp Lăng Phi anh rất thất bại. Ông xã, không phải, thật sự không phải là như vậy. Bạch Tình Đình gấp đến độ sắp khóc, nói, chỉ là em muốn biết anh có yêu em không, anh biết không, khi em nghe nói Trương Lộ Tuyết có con với anh, em cảm thấy cả người em dường như suy sụp, em không biết làm sao bây giờ. Bạch Tình Đình nói tới đây, hai tay ôm chặt Diệp Lăng Phi, nức nở nói, ông xã, lúc đó, em mới phát hiện anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em, không có anh, sau này em không biết sống thế nào nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, rời khỏi tập đoàn Tân Á, Diệp Lăng Phi được đưa đến Bệnh viện Nhân dân thành phố số 2 phụ cận quảng trường Hải Tinh. Diệp Lăng Phi chỉ bị chảy máu trán, sau khi bác sĩ xử lý nhiễm trùng đơn giản, đặt một miếng bông gạc lên trán Diệp Lăng Phi, băng bó lại, vậy là xong. Bạch Tình Đình lo lắng chỗ khác trên Diệp Lăng Phi cũng bị thương, muốn để Diệp Lăng Phi kiểm tra toàn thân, nhưng Diệp Lăng Phi cho rằng không cần như vậy. Trong lòng hắn biết rõ thương thế của mình ra sao, căn bản cũng không phải là đập đầu vào kính thủy tinh bị thương, hoàn toàn chính là Diệp Lăng Phi tự mình cố ý làm vậy. Đây cũng coi là khổ nhục kế của Diệp Lăng Phi đi. Khi ở bãi biển hắn thấy Bạch Tình Đình bắt đầu nóng ruột, Diệp Lăng Phi đã nghĩ ra một kế sách như vậy. Hắn cố ý lái xe đâm vào tảng đá, kết quả xác thực giống như Diệp Lăng Phi dự đoán. Bạch Tình Đình liền vội vàng chạy tới. Diệp Lăng Phi nhìn ra trong lòng Bạch Tình Đình vô cùng yêu thương hắn, quan trọng nhất là từ tình cảm Bạch Tình Đình bộc lộ ra. Hắn mãnh liệt cảm giác được ở trong lòng Bạch Tình Đình, mình chính là duy nhất. Sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu ra khỏi bệnh viện nhân dân số 2, đứng ở cạnh xe của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đề nghị tới một quán cơm gần đó ăn. Bạch Tình Đình gật đầu đồng ý, hiện tại trong lòng nàng đều là hổ thẹn. Diệp Lăng Phi nói cái gì cũng thuận theo. Vu Tiêu Tiếu nhăn nhó nhìn Bạch Tình Đình, lại nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, thôi, em còn phải quay về trường học, em không quấy rầy thời gian lãng mạn của hai người nữa. Tiêu Tiếu, trên đường cẩn thận một chút nha. Bạch Tình Đình dặn dò, chỉ yên tâm đi. Vu Tiêu Tiếu vẫy vẫy tay với Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Nàng đi về phía lề đường, vẫy một chiếc xe taxi. Lên xe taxi, Vu Tiêu Tiếu lại nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nhưng lập tức nàng thu hồi ánh mắt. Trong tâm lý lúc này có cảm giác gì đó nói không nên lời. Ngay khi ở quảng trường Hải Tinh, Vu Tiêu Tiếu thấy xe của Diệp Lăng Phi đâm vào tảng đá, không biết vì sao trong lòng khẩn trương muốn chết. Đây không đơn thuần là xuất phát từ lo lắng cho Diệp Lăng Phi, mà còn có một chút cảm giác không rõ ràng ở bên trong. Vu Tiêu Tiếu phát hiện mình hơi thích ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi, nói chung cảm thấy trên người nam nhân này có một cái gì đó không giống người thường hấp dẫn nàng. Vu Tiêu Tiếu vừa đi, Diệp Lăng Phi liền lên xe với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lái xe, rời khỏi bệnh viện, đi qua đường chính, chạy đến trước cửa nhà hàng Hải Tinh, Sao Biển, phụ cận quảng trường Hải Tinh. Nhà hàng Hải Tinh ở quảng trường Hải Tinh xem như là một nhà hàng nổi danh, chủ yếu là ở đây gần quảng trường Hải Tinh, có rất nhiều du khách nước ngoài đến quảng trường Hải Tinh du lịch, đều tới đây ăn cơm. Bởi vậy, nhà hàng Hải Tinh rất có danh khí. Thẳng thắn mà nói, nhà hàng Hải Tinh cơm nước cũng không phải tốt lắm, không có món ăn đặc sắc gì. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi vào nhà hàng Hải Tinh, hai người không ngồi phòng ăn riêng, mà chọn một bàn hai người ngay bên cửa sổ. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi đối diện. Diệp Lăng Phi thỉnh thoảng lấy tay vuốt vuốt khối băng gạc trên trán. Ổn rồi mà. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi lấy tay sờ vuốt, bèn nói, không nên chạm tay vào, cẩn thận vết thương bị nhiễm trùng. Anh chỉ cảm giác hơi khó chịu. Ai cũng nhìn miếng gạc trên trán anh. Em thấy anh bây giờ có phải có điểm giống Nhị Lang Thần hay không?